Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, Thanh Thanh Thản Thản mới là thật. Hào Hầu không có bắt đầu làm việc, trên cơ bản ngủ hơn nửa ngày. Nàng công tác đều là Vân Tái cùng Nga Hoàng giúp nàng làm. Cứ như vậy tại cỏ trên mặt đất ngủ thật lâu. Thẳng đến buổi chiều mặt trời hướng tây trời rơi đi lúc mới thanh tỉnh lại. Mặt trời đã đi tới bi cốc cái đuôi. Truyền thuyết mặt trời hành trình. Buổi sáng theo Phù Tăng bắn ra khởi bước sau đó. Trên đường đi phải đi qua rất nhiều địa phương. Hào Hầu dùng sức duỗi lưng một cái. Lúc này mới có chút tinh thần. Cho tới Nga Hoàng vì sao lại rất có tinh thần. Chỉ có thể nói ái tình khiến người cường đại. Nàng ngồi tại nguyên dã bên trong. Dê bò lợn thanh âm tại trại chăn nuôi chúng cái này liên tục. Gió thổi phất lên. Thịnh hạ chói lọi ngay tại dần dần rời đi. Ruộng hoang bên trong mạch cốc giống như gợn sóng một dạng. Bọn chúng đã có thể thấy được sinh trưởng. Mương nước bên trong mực nước cũng tới trướng lên. Hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự. Bên người nàng đã không còn đồ ăn bình. Hào Hầu đứng lên. Tại trại chăn nuôi chỗ ngoặt thấy được ngay tại cho heo mập cho ăn đồ ăn Vân Tái. Quắp uất dạng này cuộc sống thật rất tốt. Hào Hầu nhìn xem Vân Tái. Nghe cái kia nói lẩm bẩm thanh âm. Khi còn bé A Phụ cùng A Mẫu cũng là dạng này nói liên miên lải nhải nuôi nấng dê bò. Nàng sửng sốt thật lâu. Mãi đến Vân Tái thấy được nàng. Hướng nàng chào hỏi. Cho dù là thủ lĩnh. Tại cái này thời đại sinh hoạt hàng ngày cũng cùng dân chúng bình thường không hề khác gì nhau. Mặc dù thủ lĩnh cũng có thể sử dụng nô lệ. Thế nhưng Vân Tái xưa nay sẽ không dạng này. Hào Hầu thường xuyên nghe Vân Tái kể một ít liên quan tới chế độ xã hội kỳ quái lời nói. Mà Hồng Siêu đối với cái này. Nhưng là nói với mình khỏi phải tại ý. Bất quá Hồng Siêu nghe không hiểu. Không có nghĩa là Hào Hầu nghe không hiểu. Hồng Siêu cái này ra hỏa, đầy trong đầu ngoại trừ giết sư hai chữ liền không có tạm biệt. Ánh sao không phụ đi đường người. Rất tốt, Thanh Thanh Thản Thản mới là thật. Hào Hầu híp mắt, nghĩ đến Nga Hoàng hôm qua cùng mình nói sự tình. Chính mình mặc dù là vì khích tướng Nga Hoàng, nhưng cũng vẫn như cũ nói ra nếu như ta cũng là người cạnh tranh, lời như vậy. Như thế, nếu như nói cái này nếu như biến thành thật đâu. Hào Hầu đang làm việc, có vẻ hơi không quan tâm, đem chính mình đổi lại tại Nga Hoàng góc độ, lại có khác nhau, Nga Hoàng là có thể xuất giá, nhưng mình không tốt, phụ hệ thị tộc cùng mẫu hệ thị tộc là không đồng dạng. Nơi nào có nhà mình thủ lĩnh xuất giá đạo lý, như thế, chính mình chỉ có từ bỏ vương vị, thế nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ, có thể đem con dân của mình chăm sóc càng tốt hơn. Chẳng lẽ đây chẳng phải là thân là thủ lĩnh chức trách sao? Vô luận lúc nào, cũng không thể vứt bỏ chính mình chỗ người yêu. Ta nói A Tái, chấm ngoặc kép, làm gì? Ta nói A, nếu như ngươi muốn tìm một nữ tử qua ngày, sinh con, sau đó cùng chết đi. Tính toán ngươi sống dài, không nhất định chết. Nói chung ngươi hiểu được cái này nữ. Trước hết nhất hấp dẫn ngươi là cái gì địa phương? Vân Tái cổ quái nhìn Hào Hầu một chút, chỉ nói nàng là chúng rồi Nga Hoàng hàng đầu, nhưng vẫn là đáp lại nói. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Hào Hầu đột nhiên có chút tức giận, ta nghiêm túc như vậy hỏi ngươi, ngươi trả lại cho ta miệng đầy tao thoại, ta không có nói đùa. Nàng nghiêm túc đối Vân Tái nói, Tái, ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút sao? Vân Tái vốn là hiểu được nàng là nói đùa, không nghĩ tới Hào Hầu lại có chút nổi giận, vì vậy cũng nghiêm túc. Hào Hầu nhìn thấy Vân Tái thần sắc nghiêm túc, chỉ dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm Vân Tái mặt. Vân Tái cẩn thận suy nghĩ một chút, suy nghĩ tìm đối tượng không phải liền là bắt đầu tại mặt giá trị chung với nhân phẩm A. Không dễ nhìn nơi nào đến đại nhập cảm, muốn ta thật sự nói lời nói, đại khái chính là một cái nháy mắt. Có cái gì đả động ngươi đi? Chấm ngoặc kép, là cái gì đây? Hào Hầu hỏi như thế lấy. Nhân phẩm đức, Vân Tái nhẹ gật đầu. Hỏi, đúng, nhưng nhất định phải là chân thật. nếu có người hỏi ra sao không ăn thịt cháo đến quan tâm thiên hạ thương sinh nỗi khổ. Đây không phải là rất buồn cười đúng không? Hào Hầu sửng sốt một chút, gật gật đầu, cái kia xác thực đỉnh buồn cười. Đây cũng là cổ đại cái nào thiên đế. Người cái này ví dụ nâng cũng quá lớn. Đúng vậy a, không có một cái nào chân chính đạt được xúc động trong nháy mắt. Hào Hầu chỉ là đem Vân Tái xem như bằng hữu mà thôi. Thế nhưng giữa người và người luôn có một cái lẫn nhau hấp dẫn quá trình. Hào Hầu hiện tại còn chưa không có loại kia cảm tình. Nàng chỉ là bị Nga Hoàng tiếp xúc động, tăng thêm trước đó không hiểu mà đến loại kia bình thản cuộc sống cảm giác. Tựa như là phụ mẫu đã từng cuộc sống thời gian dạng kia. Chỉ là có cảm mà hỏi mà thôi. Đối phương không có đặc biệt xúc động chính mình địa phương. Mà chính mình cũng không có đặc biệt xúc động đối phương địa phương. Có lẽ đây chính là chân chính bạn thân mật sao? Trên tinh thần đại mục tiêu đều là nhất trí. Mà còn có thể vì cái này mà đi tại một đầu trên đường. Mặt trời đi tới muội cốc. Sắc trời đã mờ tối. Dê bò lợn cũng đều giảm bớt tiếng kêu. Lạc thủy sóng nước lấp loáng. Đập nước nghiêng đối tà dương. Thiên địa cái bóng đều phóng xuống đến. Mọi người mang theo công cụ. Nương theo lấy ca dao cùng hoan thanh tiếu ngữ trở lại lều. Hào Hầu âm thanh nhẹ ngâm nga lấy ca dao. Nàng nhìn về phía trước. Mang theo công cụ Vân Tái tại phía trước cách đó không xa lưu lại một cái bóng lưng. Nếu như tại lại thêm cổ lão thời đại. Có thể dạy bảo mọi người tiến hành loại này ngũ cốc gieo trồng. Chăn nuôi nuôi trồng. Kia liền đã đủ. Chấm ngoặc kép. Không. Cho dù là hiện tại. Cũng là thánh nhân. Loại này công tích. Cho dù ở hiện tại cũng là có thể được đề cử là vua. Hào Hầu là tin tưởng có vài người trời sinh liền có trí tuệ. Tựa như là động vật quần thể bên trong. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một cái đặc biệt thông minh. Đúng vậy a, người cần gì phải quan tâm đâu. Bởi vì ngươi sẽ không bị lấy ra so sánh với. Ngươi vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Ngươi liền đã thắng. Hào Hầu nhìn thấy Vân Tái cùng Chu Bộ Lạc bọn nhỏ chơi đùa. Bọn nhỏ chỉ vào bầu trời ngôi sao. Quấn lấy Vân Tái muốn giảng thuật trăm ngàn năm qua mọi người trải qua cố sự. Nghiễn Tráng Lâu đọc tiểu thuyết Nghiễn Tráng Tà Dương rơi xuống. Thương Cầu vòng hoành thiên triệt địa. Thưa thất đầy sao điểm xuyết lấy bầu trời. Đem Vân Tái cùng Hào Hầu. Cùng với bọn nhỏ cái bóng. Ánh vào cổ lão hoang dã trong bức họa. Lúc này, chính là một khỏa vẫn thạch từ phía trên bay qua. Sáng chói ánh sáng huy để cho bọn nhỏ lên tiếng kinh hô. Tiên tổ, là tiên tổ quang mang. Vân Tái, tiên tổ đưa giao hàng nhanh tới a. Giao hàng còn rất nhanh. Tại bọn nhỏ không hiểu tiếng cười bên trong. Vân Tái bắt đầu cho mọi người giảng thuật vẫn thạch tồn tại. Hào Hầu tại bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Rơi xuống tại nhân gian tinh tinh. Tại nàng cố hương thường xuyên có thể nhìn thấy. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới. Cái này còn có sao băng. Sao băng. Sao chổi khác nhau, không phải cái gì tai họa. Đời thứ ba mọi người đã sớm biết ngắm sao đến phân biệt rõ canh tác thời gian. Chỉ là không có cụ thể phân chia mà thôi. Hào Hầu nghĩ như vậy. Vì vậy a, người chỉ là ở chỗ này nói cho bọn hắn. Cái gì là cái gì? Người nói phong sương mưa móc đều là khí trời biến hóa. Vì vậy mọi người liền không lại sợ hãi thiên tai cùng tai họa. Người nói sao băng bất quá là thiêu đốt hầu như không còn quang mang. Mọi người liền đều cho là bi kịch mà không hướng đi nó cầu nguyện. Người chỗ tồn tại ý nghĩa. Liền để cho thế nhân đi làm cái gì đều có lực lượng. Đi chậm một chút. Hào Hầu đột nhiên mở miệng. Vân Tái rất kỳ quái. Mà Hào Hầu chỉ là nói. Tuế tuế niên niên. Đều là dạng này. Chậm một chút đi. Ta chân có chút đau. Mệt mỏi. Chuyển không ra bước chân. Hào Hầu cũng không nói lên được vì sao. Chẳng qua là cảm thấy hiện tại loại tình huống này rất tốt. Chậm một chút nữa. Đường lại lâu một chút. Thế nhưng Vân Tái lại cự tuyệt. Vân Tái cho rằng trời đã sắp tối rồi. Không nhanh chút trở về đường liền không dễ đi. Vì vậy đi qua đem Hào Hầu cõng lên tới. Người sau còn có chút mộng bức. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Trầm mặc một lúc sau. Nghe Vân Tái còn tại lẩm bẩm, Chính là cái gì khó hiểu, uống nhiều nước nóng. Hy vọng người không có việc gì. Cõng lên tương lai, loại hình. Liền chỉ còn lại bất đắc dĩ thở dài. Theo sát lấy, âm thanh nhẹ ngâm nga lên không biết tên ca dao. Theo gió chảy hướng phương xa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.